Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1278, phục sinh bao con nhộng, thân ngoại hóa thân. Góc truyện audio.com, phục sinh bao con nhộng, sử dụng sau có thể đem 24 giờ bên trong người đã chết phục sinh sau mục tiêu hết thảy ngoại thương, bên trong tật đều có thể khỏi hẳn, có đẳng cấp hàng rào hạn chế, tốc chủ không cách nào đối với cao hơn tự mình một cái cấp bậc mục tiêu sử dụng, chú một mỗi sử dụng đây bao con nhộng một lần cần tiêu hao 100 thành tựu điểm số cùng 100 vạn hệ thống tích phân, thời gian cooldown 30 ngày, chú 2, trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng đối với cái này bao con nhộng vô hiệu. Mặc dù trong tâm sớm có đoán trước nhưng ở xem hết phục sinh bao con nhộng sau khi giới thiệu, Lâm Hoan hay là lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Hệ thống developer vậy mà thật khai phát ra có thể để chết đi người phục sinh bao con nhộng, mặc dù phục sinh bao con nhộng có một cái nhất định phải tại chết đi 24 giờ bên trong mới có hiệu hạn chế, nhưng cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Mà lại phục sinh sau phía trước hết thảy thương thế, tật bệnh đều có thể khỏi hẳn, nghịch thiên cải mệnh, đây mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù sử dụng phục sinh bao con nhộng một cái giá lớn rất lớn, cần 100 thành tựu điểm số cùng 100 vạn hệ thống tích phân, mà lại nó thời gian cooldown khoảng chừng 30 ngày, thì liên mới tăng thêm trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng cũng vô pháp để CD thiết lập lại. Có thể chỉ bằng vào nó có thể để cho người chết phục sinh cái này một cái công năng cũng đủ để cho Lâm Hoan mừng rỡ như điên. À, Phùng Quảng Chí vừa mới chết không bao lâu, ta muốn hay không phát thiện tâm đem hắn cứu sống đâu. Ý nghĩ này mới từ Lâm Hoan trong lòng nổi lên, hệ thống quản gia cái kia không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm thì xuất hiện, phục sinh bao con nhộng chỉ có thể đối với thi thể bảo tồn tương đối hoàn hảo nhân tài có hiệu quả, đối với Phùng Quảng Chí loại này bị oanh thành mảnh vỡ người cho dù là phục sinh bao con nhộng cũng vô pháp đem nó phục sinh. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan liền lặng lẽ một hồi, mặc dù hắn cùng Phùng Quảng Chí quan hệ trong đó chưa nói tới hòa hợp nhưng Phùng Quảng Chí dù sao cũng là vì chính nghĩa liên minh mà chết. Nếu là có thể đem Phùng Quảng Chí cứu sống, đối với Lâm Hoan tới nói cũng là một kiện thuộc bổn phận sự tình, ai bảo hắn là minh chủ đâu. Đáng tiếc a, thật sự là thật là đáng tiếc, Lâm Hoan ở trong lòng âm thầm thở dài một phen, sau đó rời khỏi thành tựu vật phẩm thương thành, bắt đầu xem xét nổi lên trang. Bị vật phẩm thương thành, trang bị vật phẩm trong thương thành, võ kỹ, vũ khí lạnh, vũ khí nóng, phòng ngự trang bị, phương tiện giao thông đều có đổi mới, Lâm Hoan đầu tiên là kiểm tra một hồi võ kỹ một cột, phát hiện tại màu cam võ kỹ sau còn nhiều thêm một loại kim hoàng sắc võ kỹ. Sử thi cấp võ kỹ, Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, tim đập không khỏi gia tốc lên. Phía trước màu cam võ kỹ, giống, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, đều đã rất cường đại, hiện tại đổi mới sử thi cấp võ kỹ lại nên cường đại đến trình độ gì? Sử thi cấp võ kỹ cũng không nhiều, chỉ có 4 bản, bất động minh vương quyết, xúc địa thành thốn. Phiên bản đơn giản hóa, thân ngoại hóa thân. Suy yếu phiên bản, trảm thiên kiếm pháp, xúc địa thành thốn, phiên bản đơn giản hóa. Bà, mẹ nó, hệ thống, người có muốn hay không như thế qua loa a, cái này phiên bản đơn giản hóa cùng suy yếu phiên bản có cọng lông khác nhau a, nhìn thấy cái tên này sau Lâm Hoan thì khóe miệng giật một cái, có một loại bị hệ thống đùa bỡn tình cảm khó chịu cảm giác, xúc địa thành thốn. Phiên bản đơn giản hóa, là, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, thăng cấp vốn liếng, túc chủ nhìn xem kỹ càng giới thiệu liền có thể biết được. Hệ thống quản gia không tình cảm chút nào sắc thái đáp. Lâm Hoan hồ nghi ấn mở giới thiệu tra xét lên, xúc địa thành thốn. Phiên bản đơn giản hóa thượng cổ trong truyền thuyết, đạo môn có một môn vang vọng giữa thiên địa tuyệt diệu tiên pháp kêu. Xúc địa thành thốn, luyện tới đại thành người, có thể đem vạn dặm xa co lại thành một tấc một bước liền có thể bước qua, hệ thống. Developer tham khảo thượng cổ đạo môn tiên pháp, xúc địa thành thốn, mất 3 năm nghiên cứu ra đây tiên pháp phiên bản đơn giản hóa bản, tu luyện đây võ kỹ về sau, một bước liền có thể bước ra vạn mét xa, quả thật bộ pháp loại võ kỹ người nổi bật, chú thích tu luyện đây võ kỹ cần tiêu hao 100.000 điểm hệ thống tích phân. Xem hết sau khi giới thiệu Lâm Hoan cuối cùng tới điểm hứng thú, bước ra một bước khoảng cách tăng lên 10 lần. Phía trước suy yếu phiên bản là bước ra một bước ngàn mét khoảng cách, phiên bản đơn giản hóa nhưng là vạn mét khoảng cách, gấp 10 tăng lên hay là rất không tệ. Mặc dù Lâm Hoan tại đột phá đến chí cường cảnh sau còn không có thử qua tự mình cực tốc có thể đạt tới trình độ gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua một giây 10 cây số. Mà lại dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nếu là sử thi. Cấp võ kỹ tác dụng đối chiến lực tăng lên tác dụng không lớn, đây chẳng phải là tự mình đánh mặt. Đè xuống trong lòng kích động về sau, Lâm Hoan tiếp tục xem xét nổi lên mặt khác 3 loại võ kỹ, bất động minh vương quyết, đây là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra được thần cấp hộ thể võ kỹ, tu luyện đây võ kỹ đến đại thành về sau, có thể gia tăng 300, lực phòng ngự, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, chú thích tu luyện đây võ kỹ cần tiêu hao 80.000 điểm hệ thống tích phân, thân ngoại hóa thân. suy yếu phiên bản, thượng cổ trong truyền thuyết, đạo môn có một môn vang vọng giữa thiên địa tuyệt diệu tiên pháp kêu. Thần ngoại hóa thân, luyện tới đại thành người, có thể nguyên thần xuất khiếu, tiếp theo cô đọng tụ mà thành nguyên anh ngưng kết, có thể ly thể chi du vũ trụ tụ chi thành hình. Vị thân ngoại hóa thân, hệ thống developer tham khảo thượng cổ đạo môn tiên pháp thân ngoại hóa thân, mất 3 năm nghiên cứu ra đây tiên pháp suy yếu phiên bản, tu luyện đây võ kỹ về sau, có thể trong chiến đấu phóng thích tự mình thứ hai cỗ pháp thân, cái này cỗ pháp thân có được cùng tốc chủ giống nhau võ kỹ, chiến lực vì tốc chủ 80, tốc chủ cũng có thể vì đó vũ khí trang bị, đồ phòng ngự, pháp thân có thể theo tốc chủ tâm thần mà động, nhưng không cách nào sử dụng thành tựu bao con nhộng, trạng thái chiến đấu hạ thân ngoại hóa thân có thể tồn tại 10 giây trở lên, theo tốc chủ cảnh giới tăng lên, thân ngoại hóa thân tồn tại thời gian còn sẽ có tương ứng kéo dài, chú thích tu luyện đây võ kỹ cần tiêu hao 120.000 điểm hệ thống tích phân. Trảm thiên kiếm pháp, đây là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra được thần cấp kiếm. Pháp tu luyện kiếm pháp này đến đại thành về sau, có thể một kiếm chặt đứt đỉnh núi, một kiếm phá khai tầng mây, uy lực tuyệt luân. Chú thích tu luyện đây võ kỹ cần tiêu hao 100.000 điểm hệ thống tích phân. Xem hết cái này tam cái sử thi cấp võ kỹ về sau, Lâm Hoan lập tức Sparta, bất động minh vương quyết cùng, trảm thiên kiếm pháp chỉ là để Lâm Hoan kinh hỉ, cái này, thân ngoại hóa thân. Suy yếu phiên bản, mới là để Lâm Hoan mừng rỡ như điên đồ vật. Học được võ kỹ này về sau, Lâm Hoan cùng địch nhân đối chiến thời điểm chẳng phải là nhiều gần một lần chiến lực. Hiện tại hắn cũng không chút nào do dự đem cái này 4 bản võ kỹ thư toàn ra mua, điểm kích học tập. 4 đạo bạch quang hiện lên về sau, Lâm Hoan liền học xong cái này từ cái sử thi cấp võ kỹ, có những vũ kỹ này về sau, Lâm Hoan thực lực lại. Lấy được lần nữa tăng vọt, thực lực tăng nhiều đồng thời, Lâm Hoan tâm cũng đang dỉ máu, mới một chút thời gian, hắn thì tiêu hao 50 vạn điểm hệ thống tích phân, chuyển đổi thành Nam Hà tệ, chính là 50 ức. Dùng xài tiền như nước đều không đủ lấy hình dung hệ thống tích phân tiêu hao tốc độ. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan hiện tại chỉ mua võ kỹ, còn không có xem trang bị, nghĩ đến tân đổi mới trang bị giá cả cũng không có khả năng thấp đi nơi nào. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, Lâm Hoan hệ thống tích phân đã vượt qua 200 vạn, hắn còn chịu nổi. Xem ra muốn nhiều kiếm chút hệ thống tích phân, nỉ non một câu về sau, Lâm Hoan thì đè xuống đau thấu tim gan bình thường tâm tình, xem xét nổi lên vũ khí lạnh một cột. Thăng cấp về sau, vũ khí lạnh bên trong cũng tăng lên sử thi cấp vũ khí, Lâm Hoan trải qua đối. Lập sau, rất nhanh liền tìm đến ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Hiên viên kiếm, cách chương.